Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, ta không đi. Ai đi đây? 7 ngày sau đó, Trần Trầm nằm tại Vô Phong Thành đầu tường, một mặt ôn hòa nhìn lên bầu trời. Không thể không nói, song tu loại này phương pháp tu luyện xác thực có tác dụng. Tại Trần Trầm trong mắt, chỉ sợ đứng sau nuốt thiên tài địa bảo tu luyện pháp. Nhưng có cái tiền đề, hai người phải lẫn nhau hoàn toàn tín nhiệm, công pháp thuộc tính cũng phải lẫn nhau phối hợp. Đây đối với Trần Trầm cùng Hạ Tích Xương tới nói tất nhiên không vấn đề gì. Trên thực tế, hai người nam giữa các tu sĩ cũng có thể song tu. Nhưng dạng này, không khí không khỏi quá mức xấu hổ, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hắc hắc, nghĩ đến một ít thú vị sự tình, Trần Trầm kìm lòng không được bắt đầu cười ngây ngô. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, hắn mượn nhờ song tu cùng thiên tài địa bảo đã đem tu vi tăng lên tới nguyên thần sơ kỳ đỉnh phong. Khoảng cách nguyên thần trung kỳ chỉ thiếu chút nữa xa. Bất quá Tích Xương bởi vì mới bước vào nguyên thần cảnh không bao lâu, nguyên cớ so cái khác còn kém một đoạn dài. Ngươi đang cười cái gì? Bên tai truyền đến một đạo như có như không âm thanh. Nghe được thanh âm này, Trần Trầm đột nhiên ngồi dậy, nhìn về phía trước mặt lạnh lùng như băng, nhưng trong mắt lại tràn đầy hạnh phúc Hạ Tích Xương. Không suy nghĩ gì, liền là ngẫm lại tương lai nếu là chúng ta có hài tử. Sẽ là dạng gì thiên tài? Chỉ sợ so với ta, đều không kém là bao nhiêu. Trần Trầm cười nhạt một tiếng, nói hời hợt. Hạ Tích Xương sớm đã thành thói quen cái trò này, trợn nhìn Trần Trầm một cái nói, tu sĩ chúng ta muốn thay nghén dòng dõi khó khăn cỡ nào? Như người ta đây các loại tu vi, thay nghén mấy năm đều không hiếm lạ, nhưng hôm nay chính vào hai tộc đại chiến, ta nào có rảnh rỗi. Nói đến đây, Hạ Tích Xương sắc mặt đỏ lên, không có tiếp tục nói nữa. Trần Trầm nhếch miệng cười nói, ha ha, là ta nhân tộc sinh hạ tuyệt thế thiên kiêu, đó cũng là làm cống hiến a, chẳng lẽ lại so với ra trận giết địch cống hiến nhỏ? Phi, Hạ Tích Xương hơi dò xét một thoáng bốn phía, phụ cận không có người nào chú ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đạo lữ này bây giờ nói chuyện càng ngày càng không biết xấu hổ, cũng không biết trước đây có phải như vậy hay không. Nhẹ gắt một cái sau đó, Hạ Tích Xương nhìn xem Trần Trầm cái kia ngây ngốc bộ dáng, đột nhiên có một ít không đành lòng, ngay sau đó chủ động đưa tới, nhỏ giọng hỏi, Trần Trầm, người thật nghĩ muốn hài tử sao? Thấy Hạ Tích Xương thần tình nghiêm túc, lông mi bởi vì ngượng ngùng căng thẳng mà run nhè nhè. Trần Trầm khẽ vuốt một thoáng nàng mái tóc, nụ cười hòa, nói một chút mà thôi, ta không hy vọng ngươi lớn lấy cái bụng trên chiến trường bay tới bay lui, cũng không hy vọng hài tử của ta sinh ra tại trong chiến loạn. Thế nhưng là, chiến tranh này lúc nào kết thúc đây? Hơn nữa đến chúng ta bực này tu vi, lớn không lớn bụng, thực ra ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Trần Trầm, ngươi nếu là thật muốn hài tử, ta cảm thấy ta có thể nhịn xuống. Hạ Tích Xương thần tình nghiêm túc, nhìn Trần Trầm ngơ ngẩn xuất thần. Nữ tử này cho dù giờ đây hắn mỗi ngày đều tại nhìn, nhưng vẫn như cũ có thể để hắn cảm thấy kinh diễm. Hắc, đây chính là nữ nhân ta. Trần Trầm trong nội tâm âm thầm hài lòng. Sau một lát, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Chân thành nói, ta sẽ không để cho nữ nhân ta chịu một chút hủy khuất. Dứt lời, Trần Trầm theo trong nhẫn chữ vật lấy ra đồng dạng pháp bảo, đặt ở Hạ Tích Xương trong tay. Trần Trầm, đây là, nhìn trong tay phòng hộ pháp bảo, Hạ Tích Xương có một ít kinh ngạc, sư tổ ta cho ta pháp bảo, toàn lực thôi động phía dưới, thời gian ngắn luyện hư cường giả đều công không phá được. Trần Trầm bình tĩnh giải thích, thứ này là Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ lúc trước cho hắn 3 món đồ một cái. Luyện hư cường giả thời gian ngắn đều công không phá được. Vật này cho ta ngươi làm sao bây giờ? Hạ Tích Xương kinh hãi, loại bảo vật này chỗ chân quý có thể nghĩ mà biết. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ nhân tộc, đều là cao cấp nhất bảo vật. Đừng nói là nàng, chính là nàng sư phụ đều không có. Chỉ sợ là lúc trước Trần Trầm liên tiếp bại yêu tộc 18 tên yêu hoàng phía sau, Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ mới cho hắn. Để ngươi cầm, ngươi liền cầm lấy. Ta người này là bôn ba mạng, nếu là không có vật như vậy tại bên cạnh ngươi, ta đi chỗ nào đều không yên lòng. Trần Trầm đem cái kia phòng hộ pháp bảo cố gắng nhét cho Hạ Tích Xương, trong mắt tràn đầy không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, đừng nói nữa, nếu là ngày nào ta tu vi thông thiên, đến trên trời hái cái ngôi sao cho ngươi. Trần Trầm nhạt cười nói. Hạ Tích Xương nhìn trong tay phòng hộ chi bảo, trong nội tâm cảm động vô cùng, trong lúc nhất thời không biết nói. Mắt thấy lấy Hạ Tích Xương nước mắt tại trong con ngươi đảo quanh, Trần Trầm ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, tại bên tai nàng nói khẽ: Tích Xương, trong mắt ta, trên thế giới này chân quý nhất chính là ngươi, ngươi xứng với thế gian này hết thảy tốt đẹp. Trần Trầm, yêu tộc hư hư thực thực phát sinh kịch biến, mấy tên luyện hư yêu tôn trở về yêu tộc cương vực, lượng lớn yêu tộc bắt đầu rút lui, ngươi có thể thông qua thiên tà biết yêu tộc đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Nửa ngày sau, Trần Trầm nhìn xem đưa tin lệnh bài bên trong đến từ Ngọc Quỳnh đưa tin, nhíu mày, sau đó hắn liền lấy ra thiên tà đạo chủ cho hắn mai kia lệnh bài. Đạo chủ, gần nhất có gì cần ta hỗ trợ sao? Chưa hề trả lời, Trần Trầm suy nghĩ một chút, lại lấy ra Hồ Tiên Nhi đưa tin lệnh bài. Tiên Nhi, yêu tộc chuyện gì xảy ra? Hồ Tiên Nhi trả lời cũng thật là nhanh. Chủ nhân, tứ đại yêu tộc liên hợp phản công yêu đình. Yêu đình giờ đây đã luân hãm. Yêu thần huyết mạch tung tích không rõ, còn có lần trước vị kia đặc sứ cũng mất tích, cái kia yêu tộc vì sao vội vã như vậy rút quân, thậm chí còn trở về mấy tên luyện hư. Phụ thân ta nói, cái kia yêu thần huyết mạch trong cơ thể nắm giữ lượng lớn yêu thần phản tổ chi huyết, nếu là tìm tới hắn, lợi dụng những cái kia yêu thần phản tổ chi huyết, có thể thời gian ngắn bên trong bồi dưỡng được 5 tên trở lên luyện hư yêu tôn. Chủ nhân, thực ra tại yêu tộc một mực có cái truyền thuyết, xưng yêu thần xuất hiện thời điểm, chính là tại yêu tộc xưng bá phương thế giới này ngày. Nghe được Hồ Tiên Nhi giải thích, Trần Trầm tốc độ tim đập lập tức tăng nhanh mấy phần. Thời gian ngắn bên trong bồi dưỡng được 5 tên trở lên luyện hư yêu tôn. Khó trách cái kia yêu thần huyết mạch có thể thời gian ngắn bên trong đạt được mấy đại tộc ủng hộ, lập nên yêu đình, chỉ sợ lợi dụng liền là cái kia truyền thuyết, tăng thêm yêu thần phản tổ chi huyết lợi dụ, mà thành cũng như thế, bại cũng bởi vì như thế. Cái kia yêu thần huyết mạch bước chân bước quá lớn, lập tức liền bị phản phệ. Phải biết, thế gian này vững chắc nhất quan hệ là lợi ích quan hệ, nhưng không vững chắc nhất cũng là lợi ích quan hệ. Một khi lợi ích liên hệ sụp đổ, yêu thần huyết mạch chết rồi, cái kia ban đầu ủng hộ yêu đình 3 đại yêu tộc chỉ sợ không ai sẽ nghĩ đến làm yêu thần huyết mạch báo thù, thậm chí sẽ từng cái nghĩ đến kiếm một chén canh. Đây chính là hiện thực. 5 tên trở lên luyện hư yêu tôn a, cái kia yêu thần huyết mạch ước chừng tuyệt đối không thể sốt ruột chết. Trần Trầm nhìn lên bầu trời, khẽ thở dài một hơi. Hắn lúc trước còn từng nghĩ tới ám sát yêu thần huyết mạch, nhưng hôm nay xem ra, thế gian này nào có đơn giản như vậy sự tình. Cái kia yêu thần huyết mạch có hoàn toàn thay đổi yêu tộc năng lực, nhưng thay đổi đồng thời, hắn muốn leo lên yêu tộc đỉnh phong, thành làm yêu tộc chí tôn. bát đại yêu tộc bên ngoài phụng hắn làm chủ, nhưng phía sau lại chỉ là coi trọng những cái kia yêu thần phản tổ chi huyết. Đợi đến yêu thần huyết mạch bàn tay dài, bát đại yêu tộc ngay lập tức sẽ triển lộ ra răng nanh. Cho dù không tiếc chém giết yêu thần huyết mạch, cũng muốn bảo trụ riêng phần mình tại yêu tộc quyền hành. Thế gian này, khắp nơi đều là ngươi lừa ta gạt. Vì tư lợi, có thể có mấy người có thể làm được chí công vô tư. Trần Trầm, thế nào? Hạ Tích Xương thấy Trần Trầm thần sắc buồn vô cớ, nhịn không được hỏi. Trần Trầm lắc đầu, cười nói, Tích Xương, ta có thể muốn đi yêu tộc một chuyến. A, ngươi đi yêu tộc cương vực làm cái gì? Hạ Tích Xương cũng không biết phía trước Trần Trầm đã đi qua một lần yêu tộc cương vực. Nguyên cớ nghe được Trần Trầm muốn đi yêu tộc, lập tức giật nảy mình. Nhân tộc tiến về yêu tộc, có thể có kết cục tốt sao? Nhất là giờ đây dưới tình huống, luyện hư cường giả cũng chưa chắc dám tùy tiện thử nghiệm. Trần Trầm suy nghĩ một chút, đem yêu tộc phát sinh sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói cho Hạ Tích Xương. Nhất rồi nói ra, Tích Xương, ta không thể để cho bát đại yêu tộc tìm tới yêu thần huyết mạch. Không phải vậy thật để cho bọn hắn thời gian ngắn làm ra một nhóm luyện hư yêu tôn đi ra. Cái kia hậu quả khó mà lường được. Lão Hắc phản tổ trang cảnh Trần Trầm kiến thức qua. Đừng nhìn yêu tộc hiện đang đuổi giết yêu thần huyết mạch là tát ao bắt cá. Nhưng nếu như thật bị bọn hắn làm ra mấy cái phản tổ yêu tôn, cái kia nhân tộc chỉ sợ muốn trước chơi xong. Nguyên cớ giờ phút này chân chính đi tới bên vách núi nhưng thật ra là nhân tộc. Hạ Tích Xương nghe vậy tại chỗ nức nở lên. Trần Trầm, thế nhưng là ta nhân tộc có nhiều như vậy luyện hư cường giả, bọn hắn đều không nhắc tới, vì sao liền nhất định muốn ngươi đi? Trần Trầm nhìn xem đang khóc Hạ Tích Xương, nhẹ nhàng thay nàng lau đi nước mắt, bởi vì ta rõ ràng biết, toàn bộ nhân tộc liền ta có năng lực như thế. Ta nếu là không đi, ai đi đây? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN